Nếu ta biến mất tại nơi này, trong tam giới, trong số nghìn vạn vong hồn cũng sẽ không tồn tại hoa bách hồng ta đây, tất cả mọi người đều quên mất ta, đến lúc đó, ngươi sẽ nhớ đến ta không? Có thể sẽ quên ta đi hay không? Ta sẽ không quên ngươi, cho dù sau đó ta chết đi, bước lên cầu Nại Hà, bát canh trong tay Mạnh Bà ta cũng sẽ đập nát. Ai sẽ quên được hắn chứ? Hắn chính là tiểu hồng hoa độc nhất vô nhị trong tam giới. Hoa Bách Hồng quay sang, đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi nói. Người thích ta, không phải câu hỏi, là câu trần thuật. Từ Đồ Mộc Lương đứng vững thân thể, nhìn Hoa Bách Hồng, không hoảng loạn, càng không có ánh mắt trốn tránh, giống như câu nói của Hoa Bách Hồng, một câu hỏi mà hắn đã từng không dám trả lời được nói ra lúc này là một chuyện đương nhiên đến cỡ nào. Nụ cười của hắn ôn nhu, câu hỏi hắn không giải thích được, tất cả đều có vẻ đương nhiên đến vậy. Đúng, hắn trả lời nghiêm túc. Ta thích ngươi, AVKVKVKGTLT, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Bách Hồng sừng sốt một chút, tay khẽ bụng miệng, dưới một bầu trời hoa rơi, cười đến run cả người. Từ Đồ Mộc Lương trầm mặc một lát, móc ra một bức họa cuộn tròn từ trong tay áo, đưa cho Hoa Bách Hồng. Bức họa này tặng cho ngươi. Hoa Bách Hồng tiếp lấy bức họa cuộn tròn, mở ra xem, trên bức họa vẽ một nam tử trang điểm tông đỏ, áo đỏ phiêu phiêu, không phải hắn thì là ai? Kỳ thực hắn đã sớm biết Tư Đồ Mộc Lương vẽ tranh mấy hôm nay, mấy lúc hắn hỏi lại như lúng túng không nói, hắn cũng đã đoán được người trong bức họa là ai. Trong tranh vẽ ta sao? Hoa Bách Hồng hô thành tiếng, đến khi nghe được Tư Đồ Mộc Lương khẳng định liền cười cong mi, coi bức tranh như chân bảo mà cuộn lại, rồi dùng một sợi dây buộc lại ôm vào ngực. Ta nhất định sẽ bảo quản nó thật tốt, ta đi về đây, Tư Đồ Mộc Lương lắp bắp nói. Dù có bất đắc dĩ bao nhiêu, ai oán thế nào, chung quy cũng khôn giữ được, ý hắn muốn đi đã định. Hoa Bách Hồng lấy rượu ra từ trên bàn trà, giơ rượu lên, nói. Ta biết không giữ ngươi lại được, không thể làm gì khác hơn là lấy rượu thực hành. Hắn nhíu mày uống xong, chỉ cảm thấy cam thuần mỹ tửu như kim bất tái, uống mà thấy vô vị. Thân người hắn lung lay lắc lắc, chỉ nếm một giọt rượu đã có cảm giác như say. Cam thuần mỹ tửu như kim bất tái, dịch thô là rượu ngon ngọt thuần xong từ đây sẽ không gặp lại, tê để nguyên cho đỡ thô. Từ Đồ Mộc Lương đỡ lấy thân thể lung lay không vững của hắn, nói. Hoa công tử nghỉ tạm ở đây đi, ta tự quay về. Sau khi nghe xong, mặt Hoa Bách Hồng liền trầm xuống. Khẽ thở dài một cách, Hoa Bách Hồng khoát tay áo, đẩy Từ Đồ Mộc Lương ra, nói. Ta đây đi giải rượu, thân hình loạng choạng đi đến nhà bếp. Hắn đẩy cánh cửa màu đỏ son, cầm tay dẫn hắn đến bờ Hắc Thủy Thiên Lý, Tư Đồ Mộc Lương lại dừng bước, Hoa Bách Hồng cũng dừng bước, nghiêng mặt sang bên nhìn hắn. Thời gian ly biệt sắp tới, giống như lúc này mới nhận ra vẻ đẹp của hắn, khuôn mặt thật tuyệt mỹ, thân hình thanh mảnh, đôi mày hơi nhíu, Tư Đồ Mộc Lương bỗng đưa tay ra ôm lấy Hoa Bách Hồng, thật chặt. Hoa Bách Hồng sững lại, một lúc lâu, mới chậm ra nhấc tay, ôm lấy Tư Đồ Mộc Lương. Một lúc lâu, thẳng đến khi ở đằng xa vang lên một hồi tiếng kêu của đàn chim yến, Tư Đồ Mộc Lương mới buông tay ra, mặt hơi đỏ, hắn nói. Người chờ ta về, ta thẳng thắn nói chuyện với cha mẹ ta. Ta cam đoan sẽ không làm tổn thương ngươi, ngươi phải tin ta. Hoa Bách Hồng ngẩng mặt lên, mắt có hơi ướt, lại mang theo ánh sáng ấm áp. Thế nhưng ngươi đã làm ta tổn thương một lần rồi, lần này ta đảm bảo. Hắn nói xong câu này liền xoay người lên thuyền, Hoa Bách Hồng đứng ở trên bờ, đưa mắt nhìn theo, mắt thấy thuyền lá nhỏ đi càng lúc càng xa ở trên Hắc Thủy, trong chớp mắt đã lái đến chỗ chim oanh kêu. Người đi đi một mình, người ở lại lẻ loi đứng ngẩn ngơ nơi bến đò. Hắn cúi đầu, lẩm bẩm nói. Hắn sẽ quay lại sao? Ta nên tin hắn không? Cách chương.